Toàn thể Phật tử an tọa. Cái bài giảng chính của thầy á, bữa hôm nay đó là thầy bắt đầu giảng về cái kinh Bổn Môn và cái vấn đề tu theo Bổn Môn Pháp Hoa. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đây là thuộc về đạo tràng Pháp Hoa là chính, cho nên chúng ta phải hiểu như thế nào là tu theo đạo tràng Pháp Hoa. Thầy có hiểu rồi đó, áp dụng vào trong cuộc sống tu hành để đạt được kết quả thì đó là cái việc quan trọng. Còn các vị đó là vì thương thầy mà muốn tới tu với thầy nữa mà không hiểu thì cái này đó, nó có thể là không có kết quả tốt, thì đó là điều đáng tiếc. Cho nên bắt buộc đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là phải hiểu. Hiểu rồi đó mà theo cái hiểu đúng của chúng ta đó mà tu thì nhất định nó phải có kết quả. Cho nên cái kinh Bổn Môn mà thầy soạn ra đó, nó rất là ngắn. Mà vì nó ngắn cho nên nó hàm chứa những cái ý nghĩa rất là sâu sắc ở bên trong. Mà không hiểu thì không thể nào áp dụng được. Cho nên cũng sẽ không có kết quả. Vì vậy đó mà trước nhất là thầy sẽ triển khai cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa của chúng ta, rồi cái phương pháp tu theo kinh Bổn Môn mà thầy đã từng trải nghiệm trong suốt nhiều năm như vậy, thì tất cả các Phật tử nếu mà có điều kiện thì chúng ta về đây thường xuyên để chúng ta theo dõi, chúng ta cùng tu ở đây để mong đạt được những cái kết quả tốt khi mà chúng ta theo Pháp Hoa. Thì trong cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa đó, đầu tiên là quý vị thấy nó có cái bài nguyện hương của chúng ta. Nhưng mà bài nguyện hương này đó, thì không giống như tất cả các bài nguyện hương mà quý vị đã đọc thấy ở trong các cái nghi thức tụng niệm khác. Tức là bài nguyện hương của kinh Pháp Hoa nó có một cái khác hơn là các cái bài nguyện hương khác. Thì đầu tiên là chúng ta thấy cái khác của nó và chúng ta tìm hiểu cái khác đó nữa để mà chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Cho nên cái bài nguyện hương chúng ta nó chia làm ba đoạn mà khác. Cái đoạn thứ nhất thì quý vị đọc: đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đây là cái đoạn thứ nhất là mở đầu cho kinh Bổn Môn, là chúng ta có cái bài kệ nó như vậy đó, để là gọi là bài kệ mà nguyện hương hay là cúng hương. Thì cái nguyện hương và cúng hương của chúng ta đây đó, thì đầu tiên là ta cúng ở đâu? Tức là chủ yếu ở trước bàn Phật. Trước bàn Phật, mà bàn Phật á, thì ở trong đạo chúng ta gọi đây là Phật đài. Phật đài tức là cái đài và để cái tượng Phật lên trên đó ta gọi là Phật đài. Như ở trên cái chánh điện của mình á, mình gọi đó là Phật đài. Tại Phật ngồi trên cái đài cao, còn mình á, thì mình quỳ ở dưới. Ở nhà đó thì chúng ta cũng có thờ Phật, nhưng mà phần nhiều đó, thì chúng ta không có phải là để trên đài, nhưng mà ta để trên bàn. Ở trên một cái bàn thờ, rồi ở trên cái bàn thờ đó là chúng ta để cái đài sen, rồi Đức Phật ngồi ở trên cái đài sen đó. Cho nên đây ta gọi là Phật đài. Mà Phật đài á, thì lúc bây giờ ở đây chúng ta có một cái khác á, ta gọi là đốt nén tâm hương. Ta nên đốt nén tâm hương. Ta nên tâm hương với trầm hương hay là chiên đàn hương có khác nhau chỗ đó. Cho nên thường tất cả các Phật tử khi mà mình muốn cúng Phật là thường mình có đốt một nén hương hay mình đốt ba nén hương hay ta gọi là đốt ba cây hương chẳng hạn. Thì ta đốt ba cây hương nữa để ta cúng cho Phật. Nhưng ba cây hương đó thì thường là Đức Phật dạy chúng ta là khi cúng thì thường thường ta phải cúng bằng hương, hương thiệt. Thì hương đó là phải là gỗ hương. Mà gỗ hương thì nó có hai loại mà coi như là quý nhất để chúng ta cúng. Đó là hải ngạn chiên đàn hương, tức là hương chiên đàn. Cái thứ hai đó là trầm thủy hương, là hương mà hương trầm ở Việt Nam chúng ta. Thế nên trên thế giới này nó chỉ có hai thứ hương đó thôi. Cái hải ngạn chiên đàn hương đó là thuộc loại cây trầm hương của Ấn Độ. Còn trầm thủy hương đó là hương của Việt Nam. Chỉ có Việt Nam mới có cái loại hương này. Thế nên ở đây chúng ta gọi là bắp trầm đó, hay là kỳ hương đó, là cái trường hợp này là trầm thủy hương. Tại cái hương này là một cái loại cây mà ở Việt Nam chúng ta mới có chứ không đâu có nữa. Nó mọc như vậy đó, rồi lâu năm đó, rồi nó tích tụ trở lại, nó thành ra một cái hương mà hương dầu. Cho nên nó thành ra một cái bắp hương như vậy đó. Rồi bây giờ trong cái bắp hương đó, nó có một cái loại dầu mà ta gọi là dầu trầm hương. Thì bây giờ đó, khi mà ta đốt cái trầm hương này lên đó, thì chúng ta mới nghe một cái mùi hương. Ví dụ trong cái giảng đường chúng ta đây mà chúng ta đốt chừng một mảnh hương nhỏ xíu thôi thì hết cả một cái giảng đường này nó tỏa ra cái mùi hương thoảng. Cho nên loại hương này là loại hương quý. Đối với Việt Nam chúng ta quý mà đối với thế giới họ cũng quý nữa. Bây giờ đó, ở trong một cái khu rừng đó, đó mà có một cái cây trầm hương và thành được cái bắp hương trầm như vậy đó thì cả một cái rừng đó ta đi tới đó ta nghe cái mùi hương rồi, nó tự tỏa cái hương ra. Cho nên đây là loại hương quý mà Việt Nam chúng ta có. Còn chiên đàn hương là chỉ có Ấn Độ mới có. Cho nên chiên đàn hương là hồi đó thầy có một cái sâu chuỗi bằng chiên đàn người ta cúng đó. Mà thầy để như vậy đó mấy chục năm mà cái mùi hương nó vẫn còn. Thì cái này nó rất là quý. Cho nên mình cầm cái sâu chuỗi này mình lần một lúc đó, tự nhiên cái tai mình có mùi hương. Cái tai mình tự nhiên nó vẫn có cái mùi hương từ sâu chuỗi mà nó đi ra. Cái sâu chuỗi bằng chiên đàn. Nhưng mà bây giờ đó là cái sâu chuỗi chiên đàn đó là thầy cúng ở trên tháp Phật rồi. Tức là đem cúng cho Phật rồi. Còn cái này không phải. Cái sâu chuỗi này là sâu chuỗi bằng ume của Nhật. Tức là cái hạt. Hạt mà của cây gỗ bạch mai lấy ra tiện cái này. Nó không có quý giống như cái kia. Trầm thủy hương và chiên đàn hương là hai cái loại hương này nó tốt. Mà ta khi người ta đốt lên á, để người ta nghe cái mùi hương này hết, rồi ta nghĩ cái mùi hương này ta dâng lên ta cúng cho Phật. Nhưng mà ngày nay đó, tại vì vấn đề hương á, người ta thương mại quá nó đi. Thành ra ta lấy bất cứ một cái loại gỗ nào người ta đem đó, người ta đều làm hương hết. Rồi có thể người ta cho một cái số cái dầu hương vô. Cho nên đốt lên thì thường thường chúng ta thấy khói và chúng ta thấy ngộp. Mà nếu hãy ta ngửi cái này nhiều thì nó lại bị cái độc. Cho nên nó thường hay bị cái bệnh mà ở cái mũi chúng ta, vùng mặt của chúng ta. Tức là nhẹ nhất là chúng ta bị cái bệnh mà cái mũi chúng ta cứ bị kinh niên. Cho nên riêng về cái chùa này thì thầy không có cho các Phật tử mà đi vào đây để đốt hương này. Thầy thấy cái hương này nó có nhiều cái chất độc mà có thể gây ung thư cái dùng cổ của chúng ta, mũi của chúng ta. cho nên không cho đốt. Mà nếu hãy các vị có đốt hương là thầy biểu là chỉ đốt được ở ngoài Đài Quan Âm thôi, ngoài đó ngoài trời nó trống đi, đốt là nó bay đi, nó không sao. Chứ mà riêng ở trong chùa này thì không được đốt. Cho nên trong chùa này thì ở trên chánh điện thầy chỉ đốt cái loại hương mà duy nhất thầy nói đó là trầm thủy hương. Tức là trầm thủy hương là cái loại hương đắt tiền. Ở Việt Nam mình thì cũng không có khả năng mình đốt. Cho nên mỗi một ký hương trầm thủy, một ký hương trầm thủy người ta có thể bán cả vài ba ngàn đô la chẳng hạn. Cho nên mình không có khả năng đốt nhiều. Mỗi lần thầy tụng kinh thì thầy đốt chừng một mảng nhỏ thôi, để cho nó có cái mùi hương ở trong chùa, để nó bảo đảm trong cái chùa chúng ta nó được cái mùi hương nó tinh khiết. Cho nên đốt cái hương đó để chi? Tại cái hương này nó là hương thiệt. Mà bây giờ đạo tràng Pháp Hoa chúng ta phải kết hợp với cái tâm của mình, cho nên mình gọi là tâm hương. Đây mình gọi là đốt nén tâm hương, chứ không phải đốt hương không. Tại nên có đốt hương mà không có một cái tâm thành thì coi như là không có. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi mà quý vị đi về chùa tụng kinh lễ Phật, nó đòi hỏi mình là cái tâm thành. Từ cái tâm thành của mình, cho nên cái loại hương này đắt tiền nhất, nhưng mà mình thấy tuy là nó quý cho nên mình muốn đem cúng cho Phật. Nhưng mà cái niềm tin của mình đối với Phật thì nó còn quý hơn cái này. Thành ra các Phật tử nghe nói là một ký lô như vậy mấy ngàn đô la thì mình hơi ngại, phải không? Cho nên thôi mình ra chợ mình mua cái hang ma, cái hương ma về mình đốt, người đốt một bó vậy đó, thì cái trường hợp này đỡ tốn tiền. Nếu mà cái tâm đó để cúng cho Phật thì thầy nghĩ không có kết quả. Cho nên nó mắc, nó quý. Mà với cái tâm thành của mình thì mình mới dâng lên cho Đức Phật. Cho nên khi đốt một nén hương nhỏ thôi, nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đều hướng tâm về cái tượng Phật. Tại vì ta hướng tâm về cái tượng Phật nhiều thì cái tượng Phật này trở thành linh nghiệm. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cũng là cái tượng đó, nhưng mà cái người có một cái tâm thành thì ta nhìn lên cái tượng đó, người ta thấy linh thiêng. Ta thấy linh thiêng. Còn cái người mà không có tâm thành thì ta nhìn lên ta thấy đó như một tác phẩm. Tất cả mọi người chúng ta đây đều có một cái niềm tin về Đức Phật và hướng về Đức Phật. Nhìn lên chúng ta thấy Đức Phật như là một con người sống. Cho nên như là một người sống thì cái này đó là do cái tâm của chúng ta mà thành kính, mà cái tượng này hiện ra. Cho nên khi nào quý vị lên chùa nhìn cái tượng Phật mà cái độ cảm tâm chúng ta cao, nhìn thấy cái tượng Phật đẹp, nhìn thấy Đức Phật như là sống, hay là nhìn thấy Đức Phật như là đang nhìn xuống mình nữa. Cho nên mình nhìn lên Đức Phật mà thấy hình như là Đức Phật cũng đang nhìn mình nữa. Đức Phật đang sống đó và đang nhìn mình đó, thì chỗ này đó, thầy nói là có linh nghiệm. Thầy nói trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tu thầy đó, thầy thấy đó. Khi cái lòng thành của mình mà mình nhìn lên cái tượng Phật đó, mình thấy đẹp, thấy như là sống. Tại vì thầy tu nó có cái kết quả đó, là vì cái khi mà thầy về nước đó, thầy thỉnh một cái tượng bằng thạch cao ở dưới cái phòng phát hành đem lên thì để trên bàn mà thầy tụng kinh thầy lại Phật. Cho nên do cái niềm tin của thầy mạnh quá, hướng về Đức Phật, cho nên thầy nhìn thầy thấy Đức Phật như là một người sống và luôn luôn nhìn thầy. Rồi từ cái chỗ cái tâm thành của mình đó, mà có những lúc không có đốt hương, nhưng mà thầy có cảm giác như là có mùi hương. Rồi cái bộ kinh Pháp Hoa mà thầy để thầy tụng mỗi ngày nữa, tự nhiên thầy có cái cảm giác ở trong cái bộ kinh này nó lại có cái mùi hương bay ra. Cái bộ kinh này thì bây giờ đem an trí ở trên tháp rồi, bộ kinh bằng chữ Nho mà thầy tụng ngày xưa nữa. Cho nên thầy có cái cảm giác trong cái bộ kinh này nó lại tỏa ra cái mùi hương từ ở trong bộ kinh này. Rồi nhìn thấy Đức Phật như là một cái tượng Phật, như là một cái tượng sống. Cho nên cái khi mà nhìn như vậy đó và cảm giác được như vậy đó, thì nó tạo thành ra những cái điều linh nghiệm mà bình thường chúng ta không có. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà ai họ tới cái phòng của Thầy nữa, họ nhìn họ nói sao cái tượng Phật của Thầy đẹp quá này. Ai làm để họ đi thỉnh? Thầy nói là Đại Hữu Minh Dung làm cái tượng này. Nhưng mà tất cả những cái người đó họ tìm tới Đại Hữu Minh Dung á, để họ nhờ Minh Dung làm cho cái tượng Phật như cái tượng Phật của Thầy. Nhưng mà Minh Dung không bao giờ làm cái tượng Phật nào mà có hồn giống như cái tượng Phật của Thầy. Tại vì cái hồn này nó không phải của Minh Dung làm, nhưng mà cái hồn này là do cái tâm thành của Thầy đó, hướng về Đức Phật mà cái điều này nó có, phải không? Thế nên trước nhất là nó có với Thầy, rồi sau đó nó có những người mà có cái căn lành và có niềm tin ở Phật, người ta nhìn ta thấy cái tượng đó Phật đẹp. Rồi hơn một năm nay đó, khi mà Thầy về bên này đó, thì Thầy không có lại Phật ở đó, Thầy không tụng kinh đó. Thì bây giờ đó, trở lại cái chùa kia, thì bây giờ đó, nhìn thấy cái tượng Phật kia nó không đẹp nữa. Nhưng mà vì cái tượng Phật ở trên này nó đẹp hơn. Đấy. Tại sao vậy? Là vì mỗi ngày đó, Thầy nhìn cái tượng Phật này, Thầy đem cái lòng thành của mình đó, hướng về Đức Phật này nhiều quá, cho nên đó, Thầy vẫn nhìn thấy cái tượng Phật trên này đẹp. Tượng Phật trên này đẹp. Và tượng Phật trên này sống. Tức là mỗi lần Thầy nhìn lên tượng Phật thì Thầy cảm giác như là Phật nhìn xuống Thầy. Cho nên lại Phật mình thấy. Mình lại Đức Phật. Mà mình có cảm giác là Đức Phật chấp nhận cái chuyện lại của mình. Đây là trên bước đường tu đó các thầy. Cho nên cái phần này, cái phần chính mà Thầy nói là tâm hương. Đây ta gọi là đốt nén tâm hương. Tức là cái tâm thành chúng ta. Nếu mà quý vị đốt hương mà thiếu cái lòng thành thì cái trường hợp này khó có kết quả. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Vì vậy đó mà ngày xưa đó, các vị tổ sư, người ta đi tìm đạo, người ta tu hành, người ta trèo non lặn suối, chịu bao nhiêu những cái khổ cực, là cái gì mà làm cho họ có thể vượt qua được. Đây là cái lòng thành của họ. Cái lòng thành của họ nghĩ về Phật, cho nên họ cố đi tìm Phật, thì tới cuối cùng đó, họ sẽ gặp Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, cái điều quan trọng nhất ở đây đó, là phải có một cái lòng thành thực sự mà nghĩ tới Phật đó, thì lúc bây giờ đó, Phật mới hộ niệm cho ta được, mới chứng minh cái lòng thành chúng ta được. Đó là cái câu thứ nhất mà ta đốt nén tâm hương. Thầy nhắc lại là tâm hương, cái tâm của chúng ta là chính. Còn hương thì cái trường hợp này, nếu mà quý vị không đốt cũng được, hay là đốt ít, mà đó là một cái loại hương thiệt. Tại vì nó có cái mùi hương thiệt thì chúng ta dễ nhận ra được cái hương đạo hạnh của Phật hơn. Cái câu thứ hai nó là gì? Ngũ phần dân trọn Đức Như Lai. Cái câu này là câu mà nói tắt. Tại vì Thầy nói thì Thầy hiểu. Tại vì do cái hiểu của Thầy, cái tập trung trở lại thì Thầy chỉ nói một câu như vậy nhưng mà Thầy hiểu hết cái ý của nó. Còn các Phật tử chúng ta thì khó hiểu. Ngũ phần tâm hương. Ngũ phần tâm hương này là gì? Đức Phật dạy chúng ta là Phật thì có năm phần pháp thân. Mà cái người tu chúng ta này phải có năm phần tâm. Năm phần tâm chúng ta nó ngang qua năm phần pháp thân của Đức Phật. Hai cái này kết hợp lại mới thành pháp. Cho nên ngũ phần tâm hương tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Tức là năm cái phần này. Gọi là ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, tức là năm cái phần hương này nữa, dâng hết lên cho Đức Như Lai, cho Đức Phật. Thành ra khi chúng ta cúng. Nhưng mà khi chúng ta nói như vậy đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta phải có tu hành được một phần nào đó thì chúng ta nói. Còn nếu mà chúng ta không có làm gì hết mà chúng ta nói đó, thì trở thành ra vọng ngữ hay đại vọng ngữ không? Tức là chúng ta không có một cái phần hương nào hết. Cái phần hương thứ nhất ở đây ta gọi gì? Gọi là giới đức hương. Đức hạnh, cái đức hạnh của chúng ta đó, Đức Phật thường ca ngợi cái này nhất. Tên ở trên đời này Đức Phật nói là không có loài hương nào có thể bay ngược gió, phải không? Duy có cái hương của con người đức hạnh nó có thể ngược gió đi muôn phương, tức là chỗ nào nó không tới được hết. Ta nói tiếng lành thì đồn xa, phải không? Ta nói tiếng lành là đồn xa. Cho nên nếu là một con người đó tốt, con người đó có đạo đức thì chính cái đạo đức họ đó nó lan tỏa ra xa. Nó lan tỏa ra xa. Về không gian đi xa và thời gian của nó cũng đi xa. Cho nên nếu có một người nào đó mà nổi tiếng về tu hành, về đạo đức cao đó, thì sao? Cái người này nữa, đầu tiên đó là cả nước đều biết họ, cả nước đều nghĩ tới họ. Rồi xa hơn nữa đó là cả thế giới đều biết họ. Thậm chí đó, sau khi họ mất rồi nữa, nhưng mà cái đạo đức của họ nó vẫn còn lan tỏa nữa. Cho nên cách nay độ tuần lễ thì Thầy có đi sang Trung Quốc để mà tới cái chùa Quốc Thanh ở trên núi Thiên Thai ấy, đảnh lễ Tổ Thiên Thai. Tại Tổ Thiên Thai ta gọi là ông Tổ của Kinh Pháp Hoa. Tại nên khi mà tụng Kinh Pháp Hoa, học Kinh Pháp Hoa đó, thì học được cái đạo đức của Ngài. Cho nên cái hương đạo đức của Ngài nó tỏa ra. Mặc dù cách chúng ta 1.500 năm rồi, nhưng mà khi nhắc tới Ngài, chúng ta còn nghĩ đây là một cái hương sáng mà chúng ta cần phải nương theo ta tu. Cho nên cái hương này là cái hương đạo đức của Ngài, do cái công phu tu tập của Ngài nữa mà nó tích lũy thành ra một cái hương đạo đức. Cho nên cái khi đó Ngài lên ở trên núi, Ngài ở, Ngài tu, cho nên chịu cực, chịu khổ, chấp nhận hết tất cả những đó để cho cái tâm mình nó sáng ra, nó gần Phật. Cho nên đó là một cái tấm gương sáng cho muôn đời về sau chẳng hạn. Thì như vậy đó là cái hương đạo đức. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, ta biết Đức Phật chỉ cần cái đạo đức của ta thôi. Đức Phật cần cái đạo đức chúng ta. Cho nên cái đạo đức càng lớn thì cái này càng tốt. Chứ còn phẩm vật càng lớn thì cái này Đức Phật không có thọ dụng. Cho nên mình có cúng cho Đức Phật bao nhiêu đồ vật đi nữa, Đức Phật cũng không cần cái gì này. Tại Đức Phật có cái thọ dụng thân, cái tự thọ dụng thân. Cho nên ta đem ta cúng, quý vị thử đem lên cúng bao nhiêu bánh trái rồi nữa, mình chỉ bưng xuống mình ăn. Nếu mình không bưng xuống mình ăn, mình bỏ đây nó cũng hư một thúi đi. Đức Phật không cần cái này. Cần cái lòng thành chúng ta và cần cái đạo đức của chúng ta. Cho nên đem dâng cái đạo đức lên cho Phật, Đức Phật hoan hỷ cái này. Dâng cái đạo đức của chúng ta lên cho Đức Phật, Đức Phật rất hoan hỷ cái này. Vì vậy đó mà cái khi chúng ta sống trên cuộc đời này, ta làm được cái việc gì đó mà có ích lợi cho những người chung quanh ta, hay ta làm cho một người nào đó mà phát tâm Bồ Đề tu học, chính cái chỗ này đó là cái thành quả mà ta làm được, ta đem cái này ta dâng lên cho Đức Phật. Cho nên khi mà xây dựng được một cái chùa như thế này đó, thì khi lên cúng Phật đó, Thầy cũng có cái cảm giác là tất cả những cái việc mà Thầy làm được xây dựng này đó, đem lên cúng cho Phật. Cho nên bây giờ nữa, Thầy thuyết giảng cái này nó có nhiều người nghe Pháp và nhiều người tu hành thế này nữa, cái thành quả này nữa, Thầy cũng hồi hướng dâng lên cúng cho Đức Phật. Cho nên cái việc tốt mà ta đã làm được đó, thì cái này ta dâng lên cúng cho Đức Phật. Cái người cúng cho Đức Phật nên cúng cái đó. Nếu mà cúng được cái đạo đức của chúng ta, cúng được cái việc làm tốt của chúng ta trên cuộc đời này cho mọi người kính nể chúng ta, mà họ kính nể đạo Phật đó, thì chính cái này đem dâng cho Đức Phật đó, cái này là quý nhất. Còn nếu không có cái này đó, thì tất cả những cái khác đó, Thầy thấy Đức Phật không thọ dụng. Cho nên cái đức hạnh Cái đức hạnh là cái việc ban đầu. Vì vậy nên mà tất cả các Phật tử chúng ta nên làm sao cho những người chung quanh chúng ta phát tâm. Ở trong gia đình, cha, mẹ, anh em, rồi tới bạn bè, làng xóm đó, họ thấy cái chuyện tu hành chúng ta đó, mà họ phát được tâm đó, thì cái trường hợp này chính cái đó gọi là đạo đức. Cái đó mới đem dâng cho Đức Phật được. Còn những cái khác đó, thì đương nhiên đó, cũng được, nhưng mà Đức Phật không có, không thọ dụng cái đó cho ta đâu. Đó là trên bước đường tu đó, các Phật tử nên nhận thế. Còn ngược trở lại đó, ta làm cho những người chung quanh chúng ta họ ghét ta rồi họ ghét tới thầy ta rồi họ ghét tới đạo của ta nữa, thì cái này phạm tội mà gọi là tội phá pháp luôn. Ta nói có những người đó, họ đi chùa nhiều năm và đi nhiều chùa. Đi nhiều chùa và đi nhiều năm, nhưng mà chung quanh họ không ai thương hết, không ai chấp nhận hết. Rồi tới cuối cùng mình đi vô chùa, chùa cũng không chấp nhận mình nữa. Thế sao? Ở đây nè, người tu theo Kinh Pháp Quan thì gọi là phá pháp. Cái người này là phá pháp. Tu mà không ai ưa mình hết thì cái này là phá pháp pháp. Phá pháp của Đức Phật. Tức là Phật thì ai cũng kính trọng. Những người mà đệ tử thực của Đức Phật thì cũng được mọi người kính trọng. Nhưng mà ta không được ai kính trọng hết mà ta nói ta là đệ tử Đức Phật thì cái này là phá pháp của Đức Phật. Ta nói ta là đệ tử Đức Phật mà ta hư, ta xấu, ta tệ ra như thế. Mà bây giờ ta nói nhân danh là đệ tử Đức Phật thì Phật như thế nào mà ta như vậy mà ta lại nói ta là con Đức Phật, phải không? Cho nên đây là phạm tội phá pháp. Đó, các vị nhớ cái điều này. Vì vậy đó, mà khi chúng ta tu hành nương theo cái pháp Đức Phật tu để rồi đó chúng ta đạt được những cái kết quả tốt. Người ta có những cái thành quả này ta dâng lên Đức Phật đó, thì đây ta cúng. Ta nên cái quả mà ta tu được đây là gì? Để ta dâng cho Đức Phật. Cho nên bữa nay đó, tất cả các Phật tử đi chùa, bữa nay mình đi chùa mình lại Phật. Đi chùa thì mình tụng kinh, đi chùa mình nghe pháp. Nhưng mà khi tụng kinh mà nghe pháp rồi đó, cái pháp này nó thấm vào được ở trong lòng của mình. Rồi mình mới bước ra khỏi chùa đó, mình gặp một cái người đó, họ vô lễ với mình, nhưng mà mình không có giận, phải không? Tại vì mình tu rồi mình không có giận. Tại vì chính cái thái độ không giận của mình đó mà làm cho cái người kia họ phát tâm. Họ thấy là nó cái ông A, ông B gì đó, ông tu rồi. Ông tu rồi cho nên ông không giận. Thì bây giờ ta nghĩ sao? Cái người tu không biết giận, mà cái này là cái chính Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên ta nghĩ cái người này tu theo Phật rồi cho nên không biết giận, cho nên người này tốt. Do đó ta nghĩ là Phật tốt, đạo Phật tốt. Thì chính cái thành quả này ta dâng nên ta cúng cho Phật. Trong lòng chúng ta nó hoàn toàn tốt như vậy. Cho nên ta không biết giận. Rồi đó, chúng ta cũng không biết tham nữa. Cho nên có những người đó, thì ở trong cái hoàn cảnh như thế này, như thế kia đó, khởi lên cái lòng tham, phải không? Thế nên khởi lên cái lòng tham. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ lòng tham của chúng ta đó, thì đương nhiên là xấu rồi, phải không? Thế nên có những người đi tu rồi vẫn còn tham. Thế nên đi tu rồi nhưng mà vẫn còn tham, cho nên vì tham đó mà mọi người nghĩ xấu về ta. Còn ngược trở lại đó, cái người họ đi tu rồi mà họ được cái tốt, cái lòng tham họ không có. Mà muốn thử xem có họ còn tham hay là không tham, phải không? Thì thử bằng cách nào? Ta gọi là lửa thử vàng, phải không? Lửa thử vàng chứ. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ta nên để coi biết làm sao. Thì bây giờ đó, muốn thử họ đó, thành ra tất cả các Phật tử đem về làm thí nghiệm, coi cái người đó họ, mình muốn coi họ có tốt, họ có tham không, để mà mình hợp tác với họ để làm việc. Thì bây giờ đó, mình thử cho nên đó, bây giờ họ tới nhà mình chơi, rồi lúc bây giờ đó, mình đem mình bỏ mấy lượng vàng, mình làm giống như mình quên vậy, phải không? Thành họ có lấy không? Hay là cái trường hợp mình tới nhà họ chơi, mình bỏ quên cái túi mình đó, nhưng mà mình để trong đó. Đôi chừng 200-300 ngàn đô gì đó, phải không? Rồi thử coi họ có lấy không? Thành họ không lấy nữa, thì thiệt ra đây họ không tham. Đây là cái người bạn mà không tham ta. Họ lấy được cái này nữa, họ giữ đó, họ trả lại cho ta, thì ta biết họ không tham. Thế có thử chứ. Thử mới biết họ là cái người tốt. Cho nên bây giờ họ nói là cái ông A, ông B gì đó, ông tu rồi đó, ông tham. Ta nói người này không tham thì lúc bây giờ ta mới hợp tác với họ được. Ta nghĩ ông tu rồi cho nên không tham. Chứ còn nếu mà mới vừa thử thì chúng ta lại động lòng tham lên. Có những người nó ít thì không tham, nhưng mà nhiều thì tham, phải không? Nhiều thì tham. Thì khi mà chúng ta tham đó, thì bây giờ sao? Họ nói cái ông đó, ông đi chùa đó, ông lễ Phật, ông tụng kinh đó, mà ông tham quá, phải không? Thì này phá pháp này. Thế nên ta là con của Đức Phật, cho nên ta làm được một việc tốt mà mọi người chung quanh họ kính trọng ta nữa, thì bây giờ ta đem cái này ta dâng cúng cho Đức Phật. Gọi là cái đức hạnh chúng ta đem cúng cho Đức Phật. Đức Phật cần cái này nhất. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta nữa, trong tất cả các cái cúng dường nữa, thì chỉ có pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường có nghĩa là tu hành đúng theo pháp mà cúng dường. Cúng cái này nữa là cái công đức lớn nhất. Còn tất cả những cái cúng khác thì thiệt ra không có. Mà chính cái cúng dường này là công đức lớn nhất, cho nên chính cái công đức này nó mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Hiện ra trong cuộc sống ta, công đức sanh ra là gì? Khi công đức chúng ta sanh ra có nghĩa là mọi người chung quanh họ tin tưởng và họ kính trọng chúng ta. Mọi người họ tin tưởng, họ kính trọng chúng ta nữa, thì chính cái chỗ này công đức sanh ra. Phật ở trên thọ dụng ta, Phật ở trên quan hỷ đối với ta, nhưng mà mọi người chung quanh đó họ cũng kính trọng được ta nữa. Thì chính cái đó là một tu hành. Cho nên đó, Kinh Pháp Hoa cũng gọi là đúng như pháp tu hành để cúng dường, phải không? Cho nên cúng dường cho Đức Phật ấy, là pháp cúng dường là hơn hết. Còn phẩm vật cúng dường là thứ yếu. Vì vậy đó, mà cái người có đức hạnh ấy, họ không cúng cho Đức Phật một đồng xu cắt bạc, một trái chuối hay là nấm sôi, không có chuyện này. Nhưng mà vì cái đức hạnh của họ làm cho những người chung quanh ấy, phát tâm, sanh ra kính trọng họ và tới kính trọng Đức Phật ấy, thì Đức Phật nói cái này là cúng dường ấy. Cho nên cái này người ta gọi là đức hạnh cúng dường. Đó là cái phần thứ nhất. Mà muốn như vậy đó, là chúng ta phải làm người đức hạnh. Thì bây giờ đó, cái con người đức hạnh này đòi hỏi chúng ta phải làm người tốt ở trên thế gian này, mà chúng ta tin theo Đức Phật, quy y với Đức Phật, thì chính cái đó chúng ta cúng cho Đức Phật. Cái thứ hai nữa là gì? Thế nên cái này là đức hạnh. Thế nên cái thứ hai đó là cái tâm bình ổn của chúng ta. Thế nên trên cuộc đời này nữa, con người ta dễ tham lam rồi bực tức, phải không? Cho nên từ cái chỗ tham lam bực tức đó, tham lam cho nên nghĩ hết việc này tới việc khác, bực tức cho nên có những cái việc sai trái. Cho nên bây giờ cái tham lam, cái bực tức chúng ta nó không còn nữa, do đó mà tâm chúng ta được yên tĩnh lại. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, cái điểm này là Đức Phật rất là quý. Đức Phật rất quý cái tâm bình ổn con người. Cho nên ta phải tu, ta luyện tập cái này. Mà ở trong Phật giáo đó, là cái này ta gọi là thiền, hay là tu thiền. Cho nên tu thiền là ta tập cái này. Cho nên ta tập cái này là tập gì? Cái việc đầu tiên là gì? Đối với bốn việc là phú quý vinh hoa, phải không? Tâm chúng ta không động, tâm ta không động chỗ này. Nghe tới tiền bạc ta không động, nghe tới danh vọng ta không động, nghe tất cả như này, cái tâm chúng ta vẫn an nhiên. Đây là cái điều quan trọng nhất. Còn thường con người nữa thì cái tâm động loạn. Bây giờ nếu mà ta tập được cái đức bình tĩnh này, Cái đức bình tĩnh, một người Phật tử là phải bình tĩnh. Tại sao ta bình tĩnh? Tại ta biết rất rõ rồi, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này là đều do bốn chữ phước đức nhân duyên quyết định. Ta nên phước đức nhân duyên quyết định. Cho nên cái phước chúng ta có nữa, phước chúng ta có nữa thì của tìm người, phải không? Ta nên trên cuộc đời này thành công được là ta biết là do của tìm người, chứ không phải là người tìm của. Ta nên người tìm của thì không bao giờ thấy được của. Mà nếu có được của đi nữa thì ta trở thành nô lệ cho của tiền. Đây là trên bước đường tu. Còn có phước thì cái trường hợp này của tìm người. Tất cả những cái điều tốt lành tự nhiên tìm tới. Ta nên trong đời Đức Phật có ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là một cái người đệ tử của Đức Phật mà ai cũng kính trọng. Là ông này là chuyên làm phước, làm những chuyện tốt thôi, nhưng mà luôn luôn là người giàu có, cho nên ta gọi là của tìm ông ta. Đem cái này bố thí hết đi, đem cái này cúng dường hết đi, rồi nữa là của nó cũng lại trở vô đầy kho, đụng trở lại như cũ thôi. Đây là trưởng giả Cấp Cô Độc trong cái thời Đức Phật. Ta nếu quý vị có đọc Kinh Di Đà là thấy Cấp Cô Độc là cái người mà đem vàng lót ở trong cái thượng quyển của Kỳ Đà Thái Tử để mà mua cái khu đất này để cúng cho Đức Phật. Đây là trưởng giả Cấp Cô Độc. Cho nên ta biết này rõ rồi, của tìm người. Nếu hãy khi mà cái phước chúng ta có rồi đó thì quý vị ở chỗ nào chỗ đó cũng trở thành tốt. Nhưng mà phước chúng ta hết rồi đó thì ta cố gắng ta giữ nó thì nó cũng bỏ chúng ta nó đi. Mà ta cố gắng ta giữ nó nữa này, thì coi chừng mất mạng. Cho nên người xưa nói đó, có phước đó, còn chút xíu phước đó, là chỉ mất của. Nhưng mà hết phước đó thì mạng không còn. Mà mạng không còn thì của đương nhiên mất rồi, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta biết rõ cái điều này rồi. Cho nên ta không khởi lòng tham. Cho nên ta không khởi lòng tham. Nếu mà cái này đó, là phước của chúng ta thì này nó tự tới thôi. Nên tự tới. Cho nên thầy có đọc cái câu chuyện mà hồi còn nhỏ mà bây giờ thầy vẫn còn nhớ nó. Có một cái ông đồ nho, nhưng mà ông sống với cái tâm tốt thôi. Cái tâm tốt của người theo đạo nho là gì? Gọi là của phi nghĩa. Của phi nghĩa bất thủ. Cái này nó không phải là của mình thì thôi mình không bao giờ lấy. Cho nên ông ra ngoài đồng, ông cuốc đất, ông gặp cái hũ vàng. Rồi ông cũng đi cuốc đất để mà trồng khoai, trồng đậu mà ăn. Mà bây giờ gặp hũ vàng thì quý vị thấy quý không? Thành nên nếu mà đầu tiên là ta nghĩ ngay cái này là ta lượm được mà, đâu phải ta lấy của ai đâu. Nhưng mà ông cũng không quan tâm cái chỗ này. Ông lắp lại. Ông đi về. Ông đi về đó tối đó ông mới nói với vợ con á. Nói bữa nay ta đi cuốc đất mà ta thấy củ vàng mà thôi ta không lấy. Đó. Thì cái bà này nếu ông còn tham mà đó. Đồ điên, phải không? Ngu. Đi làm cực khổ như vậy mà gặp cái hũ vàng á, ta lấy đi về rồi ta bán cái này ra mà ta hưởng thụ, ta khỏi đi làm nữa chứ. Thì ông này thì ông mới nói với bà, ông nói không. Nếu hãy của ta nữa thì tự nó tìm tới ta là của ta. Còn nó ở ngoài đường không phải của ta. Thì trong lúc đó là có khả năng trộm ấy. Anh rình ở ngoài, thành anh nghe. Anh nghe ông này nói là chỗ đó có hũ vàng nữa. Thành anh mới ra, mò ra. Anh thấy có cái hũ thiệt, nhưng mà dở ra thấy rắn không. Thấy trong hũ không phải là vàng mà rắn không. Anh mới tức, anh nói, cái anh này nhà nho mà lại nói dối, phải không? Nhà nho mà nói dối. Nhà nho thì không nói dối chứ. Nhà nho phải nói thật, mà nhà nho lại đi nói dối, phải không? Cho nên anh dần qua, anh rinh đầy nắp lên, rinh hũ này đem về. Anh mở nắp, anh thả ra để cho cắn chết cái ông này cho rồi. Nhà nho mà nói dối. Thế nên bây giờ đó, anh mới bỏ cái hũ vàng ở trong cái nhà anh này để cho rắn bò ra cắn chết anh này. Thành sáng ngày nữa thức dậy đó, anh mới nhìn thấy cái hũ, à, cái hũ ta thấy ở ngoài ngoài đồng mà sao giờ nó bò vậy đây. Thì cái trường hợp đó nó mới nói là trời cho thì đem đến, cái câu này là câu mà người xưa nói đó. Ta nói trời cho thì đem đến, cái của ta thì tự tìm tới ta, phải không? Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên ta tin như vậy rồi, ta tin như vậy đó là của ta thì nó phải tìm tới ta thôi. Rồi đó, ở trong gia đình của thầy vậy, cái hồi mà thầy còn nhỏ, thầy chưa đi tu nữa, thì bây giờ đó ở trong làng đó có một cái ông đó, ông có một chiếc xe đạp mà quý vị nghĩ đó, vào khoảng độ 60 năm về trước, hơn 60 năm về trước mà chiếc xe đạp thì quý lắm, lúc đó không ít có ai có xe nữa. Mà bây giờ đó ông mới đem ông sổ số chiếc xe đạp này, phải không? Ông cụ thầy mới nói thôi bây giờ mình cũng không có tiền mua được chiếc xe đạp, thôi mình mua cái số này, mai ra mình có trúng thì để cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Thì khi ông cụ thầy nghĩ vậy đó, thì bây giờ ông mua. Thành ra ông mua cái số này thôi. Nhưng mà ông mua rồi đó thì bỏ đó, thành ra ông cũng không buồn mà theo dõi. Tới cái hồi người ta sổ số đó thì chính trong lúc đó là ông trúng, ông cụ thầy trúng. Ông cụ thầy trúng cái xe, nhưng mà trong lúc không có mình ở đó, cho nên những người khác người ta tham, người ta mới họp lại, người ta bàn với nhau, người ta nói thôi sổ số lại, không có ông ở đây thôi sổ số lại. Thì khi mà họ sổ số lại đó, thì nó cho người khác trúng đi. Bà cụ thầy đó nói với ông cụ thầy, nói nó gian như vậy đó, không thể chịu được, cho nên phải đi thưa thôi, phải không? Phải đi thưa thôi. Thì ông cụ thầy nói không, cái này không phải của mình, cho nên khiến có người khác họ lấy. Phật có dạy nữa, thành ra của mà không phải của mình nó thuộc của năm nhà. Thành ra nó của năm nhà, tức là mình sẽ bị những người mà lừa đảo, những người gian dối, họ cướp, họ lấy của mình đi. Thế này một ở trong năm cái trường hợp đó. Cho nên thôi không bận tâm chuyện này nữa. Không bận tâm tới chuyện này nữa. Nhưng mà có một người khác đó, họ tới họ bán một cái vé nữa. Mà cái xe kia đó là mắc gấp đôi cái xe này. Ông cụ thầy nói thôi, thì mình mua thêm cái nữa đi. Bà cụ thầy thì cằn nhằn, nó là mình mua rồi cái xe trúng rồi mà còn không lấy được, bây giờ mua nữa làm sao tốn tiền chứ được gì nữa mà mua, phải không? Ông cụ này nó thôi kệ nó, mua. Thành ra ông cụ thầy mới mua một cái nữa, mua một cái số nữa. Thì bữa sau nó sổ nó trúng đi. Đó, thì cái ông này ông sổ trúng rồi, ông đẩy cái xe đó tới tận nhà thầy, ông giao cho ông cụ thầy. Ông cụ thầy mới nói đó, đây cái phước của mình. Cái phước của mình, cho nên cái phước của mình phải có cái xe tốt. Mà cái xe hôm qua nó xấu, cho nên người khác lấy đi. Thì cái phước mình có, cho nên mình phải có cái xe tốt hơn, mắc gấp đôi cái xe này. Thì các Phật tử nghiệm xem. Cái phước mình có đó thì thường thường của tìm tới. Mà phước mình hết đó, thì của mình nó tự đi. Cho nên cái tâm mình thanh thản. Còn ở trên cuộc đời này đó, mà chúng ta lừa dối với nhau, chúng ta gạt gẫm nhau đó, thì tới cuối cùng được cái gì? Cho nên đó, chúng ta sống thanh thản, rồi cái phước của chúng ta tới đâu đó, thì chúng ta hưởng tới chỗ đó, thì chúng ta an tâm hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên sống với cái phước của mình có đó, thì lúc nào tâm của mình an. Còn quý vị có của đó, mà nằm ngoài cái phước của mình có đó, thì chúng ta thấy những người giàu có này đó, họ thất thỏm. Trong lòng lúc nào cũng lo, cũng tính toán, cũng sợ, nhưng mà không bao giờ thoát khỏi, cũng bị mất thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ta không bận tâm tới chuyện này nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta nó mới được bình ổn. Cho nên chính cái tâm bình ổn này, cái thái độ bình ổn này đó, cái này đó, đem dâng lên cúng cho Phật, vì đó là cái tâm của Đức Phật. Cái tâm của Đức Phật mà ta làm giống như Đức Phật, ta tu hành như vậy đó, thì hợp với Đức Phật thì đương nhiên Đức Phật phò hộ cho ta chứ, Đức Phật thương ta chứ. Còn ta không giống Đức Phật chút nào hết mà chúng ta nói ta là con Đức Phật thì làm sao được. Cho nên cái thứ hai này đó là dâng cúng cho Đức Phật, Đức Phật nhận. Vì vậy đó mà cái người tu hành chúng ta muốn sanh ra công đức là chúng ta phải tập cái này. Nên cái thứ ba là gì? Tức là huệ giải mọi việc xảy ra trên cuộc đời này nữa. Mọi việc xảy ra, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc từng việc một để chúng ta biết được cái phải, cái trái, và trong đời này chúng ta không phạm phải cái lỗi lầm nào hết. Ta biết được hết, ta tránh được hết tất cả những cái điều xấu. Thì chính cái chỗ này là huệ, huệ giải này, đem cái huệ này cúng cho Đức Phật. Cho nên như Thầy là suốt một đời tu trên 60 năm tu hành này, từ khi phát tâm tu cho tới ngày nay là Thầy 75 tuổi. Thì trong cái khoảng thời gian này đó, Thầy luôn luôn cân nhắc cái việc làm của mình. Nói một cách nào đó thì không phạm sai lầm, ít phạm sai lầm, để rồi đó mình trở thành một con người tốt. Con người tốt mà được nhiều người quý trọng trên cuộc đời này đó, thì chính tất cả những cái quý trọng này đó, tất cả những cái hiểu biết của Thầy đó, Thầy đem lên cúng cho Đức Phật. Cho nên Đức Phật thọ dụng cái này. Tại vì mình biết được hết tất cả, cho nên đem cái biết này để mình dạy cho người. Mình làm được tất cả những việc tốt trên cuộc đời này đó, cho nên cái việc làm này đó, tất cả những này đem cúng cho Đức Phật. Vì vậy đó mà giới, định, huệ, ba cái hương này nữa là cúng cho Đức Phật. Còn cái thứ tư là giải thoát. Tại là ta làm tất cả mọi việc nhưng mà ta không bao giờ vướng bận trong công việc này. Tại vì ta biết tất cả đều do nhân duyên hết. Tại nên nhân duyên tới thì ta làm, nhân duyên hết thì ta nghỉ, phải không? Đây là cái việc bình thường. Còn cái khi mà nhân duyên hết rồi ta cố gắng thì cái này cũng không được. Mà nhân duyên chưa tới mà ta làm nữa thì cái này cũng không có kết quả. Cho nên cái khổ nhất của con người là đi trước thời đại hay đi sau thời đại, cái này đều khổ hết. Đức Phật dạy chúng ta là ngay trong hiện tại này. Thế nên ta sống ngay trong hiện tại này, ta có thể làm được cái gì mà tốt cho đời, cho đạo, thì cái này ta làm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, hết duyên thì nghỉ, mà có duyên thì làm. Còn nếu mà bây giờ đó ta cố gắng ta làm thì cái kết quả không tốt, cho nên ta lại buồn phiền, ta đau khổ. Thì cái trường hợp này vừa làm cho người khác khổ, vừa làm cho chúng ta khổ nữa, thì cái này không nên. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này đối với chúng ta, ta coi như là gió thoảng mây bay. Tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhàng, thanh thản. Làm việc, nhưng mà làm ở trong cái nhẹ nhàng, thanh thản, cái này ta gọi là giải thoát. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử nghĩ rằng bây giờ Thầy làm cái chùa như thế này chắc cực khổ, lo lắng lắm, không? Thầy nó không có. Thầy không có bận tâm trong chuyện này. Tất cả những cái việc này là do nhân duyên hội ngộ cho nên làm được thôi. Hỏi nhân duyên hội ngộ là gì? Cho nên nhân duyên hội ngộ là cái điều thứ nhất là chánh quyền thành phố này đó, họ ủng hộ cho Thầy, họ cấp đất cho Thầy, họ cấp phép cho Thầy, cho nên Thầy làm thôi. Cái thứ hai là nhân duyên hội ngộ đó, thì tất cả các Phật tử họ ăn nên làm ra, họ có tiền có của, họ đổ vô đây họ muốn làm chùa, cho nên họ làm thôi. Đây là trên bước đường tu. Rồi đó, khi mà làm chùa xong đó, tất cả những người Phật tử này đó, người ta muốn tu, người ta muốn nghe Pháp, cho nên ta tới đây ta tụng kinh, ta nghe Pháp thôi. Chứ những người này Thầy đâu kêu tới, không? Thầy cũng không có kêu tới, Thầy cũng không có bắt quy y, nhưng mà mọi người đã tự tới đây đó, tu hành, mọi người tự tới đây đó, xin quy y, xin thọ Pháp, cái này chính. Còn trước đây đó, khi mà xây dựng đó, Thầy cũng không khuyên góp, không kêu gọi ai đóng tiền vào đây hết đó. Nhưng mà những người nào có duyên đó, tự nhiên người ta ăn nên làm ra, rồi người ta có tiền, người ta đem tới, người ta cúng để xây dựng. Còn giấy phép xây dựng thì cũng vậy. Tại nên giấy phép xây dựng ấy, khi mà nhân duyên tới, quý vị thấy hồi lúc đó ông Nguyễn Minh Triết ông làm bí thư thành ủy này. Khi mà ông gặp Thầy, không biết tại vì Phật khiến cho ông ấy, khiến cho ông ấy, tự nhiên ông thấy Thầy rồi đó, ông mới thương, ông mới thương, ông mới quý. Ông chỉ cái ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Ông nói các anh phải cấp giấy phép xây dựng cho Hòa Thượng Trí Quảng trong vòng tháng thôi. Trong vòng tháng phải cấp giấy phép cho ông xây dựng cái chùa đó đi. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên thầy nói là nhân duyên tới. Thế khi mà nhân duyên tới, tự nhiên cái ông này là quyết định mà biểu là phải cấp giấy phép cho thầy xây dựng. Cái này duyên tới nè. Cho nên tất cả những cái này là đều do nhân duyên. Cho nên nhân duyên tới đó, thì không làm cũng không được. Nhưng mà nhân duyên hết rồi nữa, muốn làm cũng không được. Cho nên các Phật tử nghiệm là thấy. Cho nên nó tới nó bây giờ thầy không làm cũng không được là tại sao? Tại nhà nước cho phép làm, Phật tử bỏ tiền ra, mà thầy chỉ có đứng cái tên thôi, công việc nó thành, cái Phật sự nó nên, thì tại sao mình không làm? Còn những cái nơi khác ấy, khi mà nhân duyên hết hay là nhân duyên chưa tới nữa mà làm nữa thì quý vị thấy họ mới đem đổ một xe đất ấy, thì bị quản lý đô thị tới là biên bản trước phải không? Còn ấy, mới vừa xây dựng ấy, thì bị tháo bản này, đâu phải không có. Cho nên thầy nói chỗ này nhân duyên chưa tới. Cho nên nhân duyên chưa tới mà mình làm nữa thì cũng không được. Mà nhân duyên hết rồi nữa, qua rồi nữa, mà mình làm cũng không được. Chỉ đúng cái lúc đó thôi. Nên trên bước đường tu của chúng ta, cái điểm này là điểm quan trọng. Ta vẫn thanh thản, nhưng mà mọi việc nó đều thành. Thì này là Phật sự. Rồi tới cuối cùng là gì? Cái thanh thản của chúng ta để nhìn đời, ta không còn bị vướng bận cái gì nữa hết. Ta được giải thoát thực sự. Chỗ này ta gọi là giải thoát tri kiến. Cho nên chúng ta trở thành một cái vị tốt ở trên cuộc đời, chúng ta trở thành một vị thánh trên cuộc đời. Tất cả những cái này đem lên dâng cho Đức Phật là quý nhất. Cho nên đây ta gọi là ngũ phần. Ngũ phần tâm. Ta chưa được cái này mà ta có cái tâm này, cộng với cái được của Đức Phật, ta gọi là pháp thân. Đức Phật đã chứng được rồi, cho nên Ngài mới pháp thân. Ta lấy cái tâm chúng ta nó gắn liền với cái pháp thân của Đức Phật, cho nên biến cái pháp thân của Đức Phật thành cái sinh hoạt tu hành của chúng ta. Nên kết hợp hai cái này trở lại nữa để dâng lên cho Đức Phật. Dâng cho Đức Phật, nhưng mà ngược trở lại là ta được trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta cũng có năm phần pháp thân của Đức Phật. Ta trở thành con người đức hạnh, ta trở thành con người có cái tâm bình ổn, ta trở thành một con người mà sáng suốt trí tuệ, ta có một con người thanh thản trên cuộc đời, có con người hiểu biết được hết tất cả mọi việc. Thì đây là lấy cái pháp thân của Đức Phật mà trang nghiêm cho cái phàm thân của chúng ta. Cho nên chúng ta trở thành pháp thân của Đức Phật. Trở thành pháp thân của Đức Phật, ta trở thành một phần thân của Đức Phật, hay ta trở thành là hóa thân của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cái mục tiêu phấn đấu chúng ta là như vậy đó. Cho nên bữa nay thầy mới giảng được cái bài thứ nhất. Rồi Chủ nhật tuần sau thầy sẽ bắt đầu giảng tiếp cái này. Thôi xin quý vị đứng dậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.